Chương 238, chọc giận Lục Tinh Long. Lục Tinh Long nếu như đến bây giờ cũng không nhìn ra được Diệp Chu cùng Đông Giới Vương Lai giả bất thiện, nàng kia chính là ngu xuẩn. Lục Tinh Long thân tử hướng về sau giật mình, cảnh giác nhìn Diệp Chu cùng Đông Giới Vương, muốn từ trên người hai người nhìn ra chút gì. Đáng tiếc Diệp Chu cùng Đông Giới Vương đều ẩn tàng rồi hơi thở của mình, thoạt nhìn bất quá mấy ngàn sức chiến đấu. Hai người các ngươi là muốn đạt được lực lượng sao? Diệp Chu gật đầu, nói. Đúng vậy, chúng ta muốn lấy được lực lượng của ngươi. Ngũ Tinh Long năng lực là lôi điện, bởi vì Đông Giới Vương còn không có tiêu hóa Ngũ Tinh Long năng lượng duyên cớ, Diệp Chu còn không có bắt được thuộc về Ngũ Tinh Long năng lực. Lục Tinh Long năng lực thoạt nhìn không có ích gì, nhưng nhân giả thấy nhân, trí giả kiến trí, mặc kệ cái gì năng lực, miễn là vận dụng được tốt, kiểu gì cũng sẽ hữu dụng. Lục Tinh Long trầm mặc một hồi phía sau, đáp: Nhân loại à, không thể quá tham lam, thân ta là Long Thần Công Chúa, mỗi ngày cho các ngươi cá tôm đã là đối với các ngươi lớn lao ban ân, các ngươi nếu như muốn lực lượng liền cần chính mình đi trở nên mạnh mẽ, còn như lực lượng của ta, các ngươi là không cách nào có. Bởi vì ở Lục Tinh Long trong mắt, Diệp Chu cùng Đông Giới Vương sức chiến đấu quá thấp, cho nên hắn cho rằng Diệp Chu cùng Đông Giới Vương là ước ao đấu kỵ lực lượng của nàng, lúc này mới có nay vãn cái này vừa ra. Thật không nghĩ tới, Diệp Chu cùng Đông Giới Vương chính là cường giả siêu cấp. Đông Giới Vương 757 cho Diệp Chu đưa cái ánh mắt, Diệp Chu gật đầu. Đông Giới Vương đây là để hắn ít nói nhảm, không khỏi đêm dài nhiều ngộng, sớm một chút động thủ. Lục Tinh Long sức chiến đấu là 50 ức, năng lực là có thể đem sinh vật trong biển triệu hoán đi ra. Diệp Chu thân thể lóe lên, tại chỗ biến mất. Lục Tinh Long nhìn thấy Diệp Chu biến mất, đồng thời cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác từ phía sau lưng truyền đến, nàng tự nhiên biết, nàng lẩm bẩm đối thủ trước mắt. Thình thịch Diệp Chu một quyền đánh trúng mục tiêu, bất quá cũng không phải là Lục Tinh Long, mà là một con đại hải quy. Đại hải quy tuy là chặn Diệp Chu công kích, nhưng là trong nháy mắt bỏ mạng. Mà Lục Tinh Long thì là thừa dịp Diệp Chu công kích bị ngăn trở trong nháy mắt, vọt đến một bên. Dĩ nhiên hiểu được dùng biện pháp như thế để ngăn cản ta công kích, có điểm bản lĩnh nha các ngươi, rốt cuộc là người nào? Diệp Chu thân thể lần nữa lóe lên, công kích tiếp tục. Thình thịch Diệp Chu công kích lần nữa trúng mục tiêu, bất quá đánh trúng vẫn như cũ không phải Lục Tinh Long. Đang ở Diệp Chu chuẩn bị tiếp tục động thủ thời điểm, chỉ thấy chung quanh sáng nổi lên hỏa quang. Trong thôn dân nghe được âm thanh, dĩ nhiên ở thời gian ngắn như vậy liền chạy đến. Xem ra sao ạ, Sở Tinh Long tại bọn họ trong lòng địa vị thực sự rất cao. Dù sao Lục Tinh Long để bọn họ không làm mà hưởng, ngồi xe chờ chết. Đối với cái này chủng giống như thần tồn tại, những thứ này ngư dân tự nhiên là phải liều mạng bảo vệ. Dừng tay cho ta, ngươi muốn làm gì cũng dám đối với Long Thần Công Chủ động tay. Từ đâu tới yêu nghiệt, cũng dám đối với Long Thần Công Chủ động tay, chẳng lẽ không sợ chịu đến nghiêm phạt sao? Đông Giới Vương nhìn thấy những thứ này ngư dân đến đây quấy rối, nhướng mày, thân thể tung bay chặn những thứ này ngư dân. Các ngươi nói nàng là thần cũng bởi vì nàng cho các ngươi biến ra cá tôm. Cho các ngươi không làm mà hưởng, ngươi là ai, mau để cho mở, không cho phép đối với Long Thần Công Chúa bất kính. Ở không để cho mở, chúng ta sẽ không khách khí. Nhìn thấy những thứ này ngư dân muốn động thủ, Đông Giới Vương sinh khí, hướng Diệp Chu quát lên. Diệp Chu, nghĩ biện pháp để Lục Tinh Long hiện ra nguyên hình, khiến cái này ngu mọi người thấy rõ ràng, bọn họ sùng bái rốt cuộc là thần, hay là trách vật. Bản công chúa mới không phải quái vật, bản công chúa nhưng là Long Thần Công Chúa, là đến đây phù hộ cái này làng trai ngư dân. Trải qua ngắn ngủn mấy lần giao thủ, Lục Tinh Long đã nhìn ra Diệp Chu mạnh phi thường, nàng không phải là đối thủ. Cho nên hắn liền lợi dụng những thứ này phải bảo vệ của nàng ngư dân, bởi vì nàng có dự cảm, nếu như những thứ này ngư dân liều mạng bảo hộ lời của nàng, Diệp Chu đem không thể ra tay với nàng. Không cho phép đối với Long Thần Công Chúa bất kính, tránh ra cho ta, á lại không để cho mở, phải đi chết cút ngay. Một cái ngư dân hướng phía Đông Giới Vương đẩy đi, Đông Giới Vương ánh mắt lạnh lẽo, đưa chân một bước. Những thứ này ngư dân dĩ nhiên toàn bộ bị đánh ngã trên mặt đất. Diệp Chu, mau để cho Lục Tinh Long hiện ra nguyên hình a, ta không thể đối với mấy cái này ngư dân động thủ. Đông Giới Vương làm giới vương, kỳ thực chính là giờ dạ gổng bản thế giới thần, nàng là không thể đối với những cư dân này động thủ. Lục Tinh Long nhìn thấy những thứ này ngư dân vì bảo hộ nàng, đã sắp nếu không chịu Đông Giới Vương khống chế, liền cười nói. Hiện tại hai người các ngươi quỳ xuống dập đầu xin lỗi, bản công chúa còn có thể suy nghĩ tha thứ các ngươi. Xin hỏi ngươi là làm sao sinh ra? Lục Tinh Long lúc đầu cười mặt đột nhiên trở nên kinh khủng dị thường đứng lên, nàng lại như thế nào sinh ra, vấn đề này tuyệt đối không thể nói, ai cũng không thể nói. Bởi vì nàng là do Ô Long Hướng Thần Long muốn một cái nữ hải tử quần lót sinh ra phụ năng lượng mà ra đời tà ác long. Ai nhân loại đáng chết cũng dám hỏi vấn đề như vậy, đi chết đi. Lục Tinh Long biến khuôn mặt phía sau trực tiếp hiện ra nguyên hình, hướng về phía Diệp Chu phát động công kích. Lục Tinh Long tại biến trở về nguyên hình phía sau. Sức chiến đấu trực tiếp đạt tới kinh khủng 2 triệu, đây là chỉ có bị hỏi đến làm sao sản sinh lúc, mới có thể biến thành đặc thù chiến đấu cha nở dê tha y mà cái này trạng thái lục tinh long, năng lực cũng là tăng cường thật nhiều, càng là sinh ra vài cái tuyệt chiêu. Không liệt khí đạn, liệt phong chân không chạm cùng toàn phong hồi chém xoáy hơn nữa lục tinh long đang đến gần cạnh biển sức chiến đấu thời điểm, còn có thể khống chế nước biển tới tiến hành phòng ngự cùng công kích. Chết hết cho ta lục tinh long nhất tiếng giống giận, trực tiếp dùng hết toàn phong hồi chém xoáy. Toàn phong hồi chém xoáy, kỳ thực chính là do phong nhận xoay tròn hình thành long quyền phong, uy lực siêu cường, lực phá hoại cực lớn. Đã phẫn nộ lục tinh long, đương nhiên sẽ không quản những thứ này ngư dân, của nàng công kích, chính là không khác biệt công kích. Những thứ này ngư dân nhìn thấy trong lòng bọn họ thần, đột nhiên biến thành cái dạng này, nhưng lại đối với bọn họ phát động công kích. Phong nhận kia tạo thành long quyền phong, trực tiếp đem lục tinh long lúc đầu ở phòng ốc cuốn thành mảnh vỡ. Những thứ này ngư dân liều mạng đào tẩu, không trốn, đó chính là chết. Đông giới vương thấy thế một tiếng hừ lạnh. Hành, làm sao không tiếp tục đối với bản giới vương động tay, không phải muốn bảo hộ các ngươi long thần công chúa sao? Những thứ này ngư dân đều bận rộn chạy trối chết, tự nhiên là không có công phu để ý tới đông giới vương nói lấy. Mà Diệp Chu lúc này lại là ở vào phong nhận long quyển phong trung tâm, cũng may hắn lực phòng ngự kinh người, nhờ vậy mới không có bị thương tổn. Thật mạnh à, cái này lục tinh long, ta thật mong muốn lực lượng của nàng A biến thân Super Saiyan Diệp Chu sức chiến đấu trực tiếp gấp bội, đạt tới 128 ức. Biến thân Super Saiyan 2 biến thân trở thành siêu cấp Saiyan người 2 phía sau, Diệp Chu sức chiến đấu đạt tới 256 ức. Siêu khí công 3 ở Diệp Chu sức chiến đấu nghiền ép lục tinh long hậu, trực tiếp lấy một đạo siêu khí công 3 đem lục tinh long phong nhận long quyển phong cho đánh tan. Không chỉ như thế, siêu khí công 3 chỉ là hư nhược rồi vài phần, tiếp tục hướng phía lục tinh long công tới. Hay muốn thương tổn ta ở lục tinh long trước người xuất hiện một đạo vằn nước, Diệp Chu công kích rơi xuống vằn nước bên trên, không lâu sau tiếng động.